Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 668, sinh lẫn nhau khí. Khóc chuyện audio.com. Bất quá là trong chốc lát, Vu Trọng cùng Bạc Tình đã qua mấy trăm chiêu. Hai người mỗi người sử dụng kiếm. Một người dùng đao, đao quang kiếm ảnh, mỗi một lần đụng vào nhau, đều phóng xuất ra nóng rực tia lửa. Mạnh mẽ nguyên lực, hóa thành từng đạo gió mạnh, rơi vào người trên mặt. Từng đợt thấy đau, Diệp Lăng Nguyệt thấy kinh hãi. Lại không có cách nào khác, xuất thủ ngăn cản nha. Thực lực của nàng tại phía xa hai người chi. Khuyên bảo nha, hai nam nhân thời điểm này trong nội tâm đều căm tức. Cũng căn bản nghe không được khích lệ. Đại khái là hơn 500 chiêu. Trong đó một nói hồng sắc thân ảnh, bị phản chấn xuất ra, bị ép rơi xuống trên mặt đất. Rút lui mấy bước, bị bức lui, chính là Bạc Tình. Rất hiển nhiên, này một vòng, Bạc Tình hay là rơi xuống hạ phong. Hắn như trước không phải là đối thủ của Vu Trọng. Bạc Tình trong mắt, đã hiện lên một tia ảm đạm. Ai, có thể bắt kịp, lúc này, Diêm Cửu mang theo Lam Thải Nhi chạy tới. Cùng hắn cùng đi, còn có đao qua, thấy được Vu Trọng cùng Bạc Tình bộ dáng. Còn có ở một bên con hờn dỗi Diệp Lăng Nguyệt. Diêm Cửu cùng Lam Thải Nhi đều là vẻ mặt buồn bực. Lăng Nguyệt, ngươi không sao chứ? Lam Thải Nhi cũng là tại tới Tử Trúc Lĩnh trên nửa đường. Từ Diêm Cửu trong miệng biết được, đế liền là quỷ đế Vu Trọng. Vừa nghĩ tới, mình và Diệp Lăng Nguyệt cư nhiên gia nhập quỷ đế dưới trướng. Mà còn để cho Diệp Lăng Nguyệt cùng Vu Trọng cùng chỗ một cái doanh trướng vài ngày. Lam Thải Nhi liền có chủng. Trong, thổ huyết xúc động, lương tâm của nàng, từng đợt bất an a, xong đời. Việc này nếu như bị Phượng Muội Phu biết, Phí Tiên cứ tiến nhập Bắc Thanh mua bán muốn bong bóng thang. Lam Thải Nhi đau lòng cùng với chính mình tiền. Đầu năm nay nếu như bị Diêm Cửu biết, dừng lại không cho phép có thể hay không một trưởng chụp chết hắn. Tiểu Hắc Tử, ngươi lần này thật đúng là muốn hù chết Vu Trọng. Hắn có thể quan tâm ngươi rồi. Ngươi có biết hay không? Ngươi mất tích mấy ngày nay. Hắn thiếu chút nữa không có đem toàn bộ Cố Dòng binh thành cho lật qua. Diêm Cửu ngó ngó Vu Trọng có thể so với đáy nổi mặt. Tâm lý bẩn thỉu, Vu Trọng ra hỏa này. Làm sao lại không hiểu được hò hét nữ nhân này? Hắn bận rộn chen đến Diệp Lăng Nguyệt trước người. Nói đến lời hữu ích. Ai quan tâm nàng, ai muốn hắn quan tâm? Vu Trọng cùng Diệp Lăng Nguyệt cơ hồ là đồng thanh, hướng về phía đối phương quát. Hai người nói xong, trừng mắt đối phương, chết tiệt Vu Trọng, dám gào thét nàng, chết tiệt ngu xuẩn nữ nhân, dám gào thét hắn, hừ, Diệp Lăng Nguyệt cùng Vu Trọng, đồng thời bị tức giận nghiêng đầu qua, xui xẻo mặt đều muốn cười cứng Diêm Cửu. Hắn tâm lý ủy khuất a, rõ ràng bị hắn, nàng, kẹp ở giữa. Ăn nước miếng, bị gào thét đều là hắn hảo phạt. Khục khục, nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao thấy được hỗn nguyên người của Địa Nguyên Tông? Diêm Cửu dùng góc áo lau lau trên mặt khấu trừ thuế cùng mồ hôi. Lại ngó ngó nằm trên mặt đất chú ý trưởng lão. Lão ra hỏa trên người kia, thân hỗn nguyên tông y phục, đưa tới Diêm Cửu chú ý. Hắn bận rộn rời đi chủ đề. Ta cùng Bạc Tình vốn là ý định đến Tử Trúc Lĩnh tìm kiếm Càn Khôn Tử Kim Trúc. Đụng chạm thanh lôi đạo môn người. Về sau hỗn nguyên người của Địa Nguyên Tông cũng tới. Kết quả hỗn nguyên người của Địa Nguyên Tông giết đi thanh lôi đạo môn người. Ta cùng Bạc Tình càng làm hỗn nguyên người của Địa Nguyên Tông giết đi. Diệp Lăng Nguyệt đem chuyện đã trải qua nói phải một lần. Chỉ là muốn nổi lên trước sớm Bạc Tình trên người dị biến. Diệp Lăng Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Bạc Tình, người vận dụng thủy ma chi lực. Kia, một bên, đao qua thấy được Bạc Tình bộ dáng. Cũng là khuôn mặt chấn kinh. Hắn giảm thấp xuống thanh âm. Hỏi đến Bạc Tình mân khẩn môi. Không nói gì, trong tay cốt ma đao biến mất. Hắn phát, cũng nhanh chóng quá khứ nhan sắc. Khôi phục trưởng thành nguyên bản bộ dáng. Chỉ là khôi phục hắc phát bộ dáng. Bạc Tình có chút suy yếu, hắn phục dụng chút đan dược, điều tức một lát, mới tốt nữa chút, 13, rồi mới sự tình, ta thật xin lỗi, rồi mới ta nghĩ đến ngươi chúng Hỗn Nguyên Tông mai phục. Dưới tình thế cấp bách, sẽ dùng chúng ta ma môn một loại bí pháp, bởi vì là lần đầu tiên sử dụng, ta không kiểm soát. Bạc Tình đi tới Diệp Lăng Nguyệt trước mặt, nhìn nàng phá vỡ môi, vẻ mặt áy náy, đã nghe được Bạc Tình sau khi nói xin lỗi. Vu Trọng khó chịu hừ một tiếng, không có gì đáng ngại. Bạc Tình, thân thể của ngươi, không có sao chứ? Diệp Lăng Nguyệt trần chờ xuống, nàng nghe nói, đại bộ phận bí pháp, tuy có thể ngắn hạn cường hóa thân thể, thế nhưng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không có gì, chỉ cần trở về tu dưỡng một hồi là tốt rồi. Bạc Tình dứt lời, thanh âm lạnh thêm vài phần. So với những cái này, ta càng hiếu kỳ chính là, vì cái gì Hỗn Nguyên người của Địa Nguyên Tông, lại đột nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bạc Tình, để cho đao qua sắc mặt chìm thêm vài phần, đáp án kỳ thật cũng sớm đã tại lòng của mỗi người ngọn nguồn. Là Cố Dòng Binh Liên Minh, xác thực mà nói, là Tống Minh chủ đem tin tức tiết lộ cho Hỗn Nguyên người của Địa Nguyên Tông. Bạc Tình, thật xin lỗi, đao qua trong nội tâm, cũng rất là áy náy. Hắn không nghĩ tới, Tống Minh chủ lại sẽ làm ra loại sự tình này. Xin lỗi thì không cần, chỉ là ta hy vọng, ngươi không nên cản ta. Bạc Tình trong nội tâm rất không thoải mái. Hắn đã thua bởi Vu Trọng, nếu như không thể giáo huấn Vu Trọng, vậy hắn phải tìm những người khác tới thổ lộ yêu thích. Chính mình tức giận trong lòng. Đúng vậy, đao đội trưởng, ta cũng hiểu được, là nên cho Cố Dòng Binh Liên Minh một chút giáo huấn. Diêm Cửu làm cười khan hai tiếng, hắn sớm cả tháng trước, còn thương lượng với lão đại, có phải hay không muốn mở rộng ra phạm vi thế lực. Có lẽ, dưới mặt đất Diêm Điện hẳn là một tòa thứ 10 cửu hào Diêm Thành. Đao qua nhíu nhíu mày, hắn hiểu được, chọc giận Tuyệt Tinh Tổng dưới mặt đất Diêm Điện kết cục. Hắn muốn nói gì, nhưng khi hắn nhìn thấy, đứng ở Diêm Cửu bên cạnh Lam Thải Nhi, trong nội tâm một hồi phát khổ, ta sẽ không ngăn lại các ngươi. Thế nhưng ta đối với Tống gia hai cha con nàng cuối cùng là có xấu hổ. Ta chỉ hy vọng, chư vị có thể bán ta một cái mặt mũi, lưu lại tánh mạng của bọn hắn. Đây đã là đao qua lớn nhất nhượng bộ, đại lục ở bên trên, tiếng tăm lừng lẫy Cố Dòng Binh Liên Minh. Trong một đêm, bị người công hãm, nghe nói thân là Cố Dòng Binh Liên Minh Minh Chủ Tống Minh Chủ. Tại bị phế sạch đan điền, đã bị cùng nữ nhi của hắn một chỗ, đuổi ra khỏi Cố Dòng Binh Thành. Chỉ là cùng Diêm Cửu dự liệu bất đồng chính là, Cố Dòng Binh Thành cuối cùng vẫn còn không thể trở thành thứ 10 cửu hào Diêm Thành. Mà là trở thành Đại Hạ Nguyệt Hầu, cũng chính là Diệp Lăng Nguyệt danh nghĩa tòa thành thứ nhất trí. Nguyên bản Cố Dòng Binh Liên Minh, cũng thoáng cái trưởng thành tân thành chủ phủ. Diệp Lăng Nguyệt mệnh lệnh thủ hạ chính là Phương Sĩ Có. Đem Tử Trúc lĩnh khu vực Thanh Lôi đào lên, càn khôn Tử Kim Trúc thoáng cái biến mất, nguyên bản biến thành nạn dân Tử Trúc lĩnh khu vực dân chúng. Cũng đều lần lượt phản hồi quê hương. Ta nói, tiểu Hắc Tử A, người này không khỏi quá không hiền hậu A, này xuất lực là chúng ta. Chiếm tiện nghi ngược lại là ngươi. Diêm Cửu vẻ mặt không hài lòng. Diêm Cửu, ngươi có thể hay không muốn nhỏ mọn như vậy? Còn có phải là nam nhân hay không a? Lần này công thành cũng không phải một mình ngươi công lao. Ngươi xem lớn nhất công thần Vu Trọng cùng Bạc Tình cũng không có lên tiếng. Lam Thải Nhi đối với kết quả như vậy, có thể là rất hài lòng. Công chiếm Cố Dòng Binh Thành, Vu Trọng cùng Bạc Tình như là trước sớm không có đọ sức đủ vậy. Hai người sức chiến đấu bạo dạp, đã diệt Cố Dòng Binh Liên Minh hơn phân nửa thế lực. Cách chương.